Cửu vực kiếm đế, chương 1882, Bắc Hải điện đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, một nhóm người này niên kỷ, đều vô cùng tuổi trẻ, không qua mỗi cá nhân thực lực lại đều vô cùng kinh khủng, vượt xa bình thường cửu kiếp cổ đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn về thực lực cơ hồ đều là đủ để cùng lúc trước Sở Phong Miên rút gân rồng cái kia Hằng Long thiếu chủ tại sàn sàn với nhau. Hằng Long thiếu chủ thế nhưng là Thương Long Tông một vị thiếu chủ, địa vị cực cao tại toàn bộ Thương Long tinh vực bên trong đều là xếp hàng trên nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại một nhóm người này, 6 vị cửu kiếp cổ đế, nhưng đều là đủ để cùng Hằng Long thiếu chủ bình khởi bình tọa nhân vật. Trong đó cầm đầu vị kia Giang Sư Huynh càng là đã đạt đến cửu kiếp cổ đế đỉnh phong, sắp bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác cái này 5 vị cửu kiếp cổ đế, đối Giang Sư Huynh đều là tất cung tất kính. Cái này 5 vị cửu kiếp cổ đế cho dù là so với Hằng Long thiếu chủ đều là không chút thua kém, tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài, bây giờ lại đối Giang Sư Huynh vô cùng cung kính, đủ để chứng minh cái này Giang Sư Huynh cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một nhóm người này đã đến, lập tức là để mắt tới Thái Cổ Ngô Công. Những người này là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi mau, này một đám sát tinh tới, chúng ta không thể đắc tội. Nhìn thấy một nhóm người này đã đến, chung quanh vốn là còn một chút đối Thái Cổ Ngô Công còn có mấy điểm nhìn trộm ý nghĩ võ giả yêu thần, đều là nhao nhao tránh lui, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công tử, những người này đều là Bắc Hải Điện hạch tâm đệ tử, Bắc Hải Điện thế nhưng là toàn bộ Thương Hải tinh vực mạnh nhất tam đại thế lực một trong. Bắc Hải Điện chỗ thống ngự Bắc Hải, liền là một tòa đại lục cái này chút Bắc Hải Điện hạch tâm đệ tử, mỗi một vị đều không thua gì Thương Long Tông thiếu chủ, trong đó người nổi bật thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu, lấy cửu kiếp cổ đế cảnh giới oanh sát nửa bước thiên nhân cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải công chúa nhìn thấy một nhóm người này đã đến, đều là biến sắc trên mặt vậy lộ ra mấy điểm vẻ khẩn trương. Hiển nhiên là đối Bắc Hải Điện vô cùng e dè. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải công chúa đã từng là xuất thân từ Thương Hải tinh vực bên trong, đối Thương Hải tinh vực các thế lực lớn hiểu rõ, vượt xa Sở Phong Miên, sâu biết rõ được cái này Bắc Hải Điện kinh khủng. Có đúng không, Bắc Hải Điện thống ngự cấp 2 đại lục, xem ra cái này Bắc Hải Điện bên trong, liền là có thiên nhân cảnh tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên ánh mắt đánh giá một chút cái kia mấy tên Bắc Hải Điện hạch tâm đệ tử từ trên người bọn họ công pháp võ kỹ phía trên, Sở Phong Miên loáng thoáng cảm thấy tiên thuật vết tích. Cái này cũng chứng minh, Bắc Hải Điện bên trong ít nhất là ra qua một vị trở lên thiên nhân cảnh cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới có thể đem tiên thuật dung nhập vào Bắc Hải Điện công pháp võ kỹ bên trong đi. Một khi là đem tiên thuật dung nhập trong đó, cái này Bắc Hải Điện công pháp võ kỹ chính là muốn vượt xa bình thường thiên cấp công pháp, thiên cấp võ kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù không phải hoàn chỉnh tiên thuật cũng đủ làm cho bọn họ đối mặt cùng cảnh giới võ giả thời điểm, chiếm hết ưu thế. Với lại cái này chút Bắc Hải Điện đệ tử huyết mạch cũng là ẩn chứa hải tộc huyết mạch so với Hằng Long thiếu chủ đều là không chút thua kém, mới có lấy thực lực đáng sợ như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thường cửu kiếp cổ đế tại trước mặt bọn hắn căn bản là không đáng giá nhắc tới, tiện tay đều có thể chém giết tồn tại. Đáng tiếc không phải Hải Kiếm Tông đệ tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm một tiếng. Căn cứ Cuồng Long Đế lại nói, Hải Kiếm Tông bên trong, liền là có kiếm đạo đồ đang tồn tại, nếu là nhìn thấy Hải Kiếm Tông đệ tử, Sở Phong Miên còn có thể tìm kiếm một phen liên quan tới kiếm đạo đồ đằng sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Kiếm Tông cũng là Thương Hải tinh vực tam đại thế lực một trong, thế lực cực mạnh, vậy có được thiên nhân cảnh cường giả công tử cũng phải cẩn thận. Hải công chúa ở một bên nghe được Sở Phong Miên lời nói, không khỏi giải thích nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, có thiên nhân cảnh cường giả. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên khẽ chau mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là cái kia Hải Kiếm Tông thực lực cũng chính là cùng Thương Long Tông tương tự lời nói, Sở Phong Miên liền là có thể trực tiếp xâm nhập trong đó, cướp đi kiếm đạo đồ đằng. Nhưng Hải Kiếm Tông lại là có chân chính thiên nhân cảnh cường giả, cái kia Sở Phong Miên kế hoạch nhất định phải sửa lại, cần tốt hảo kế hoạch một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thực lực chân chính còn xa xa không cách nào cùng thiên nhân cảnh cường giả chính diện chống lại, đối mặt Cuồng Long Đế thời điểm, cũng là Cuồng Long Đế không có sát tâm, không phải lời nói Sở Phong Miên vậy sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Một vị thiên nhân cảnh cường giả, hơi một tí sát tâm, bạo phát đi ra thực lực thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là Hải Kiếm Tông có được thiên nhân cảnh cường giả, Sở Phong Miên dám tùy tiện xâm nhập trong đó, vậy chỉ sợ là Sở Phong Miên toàn thân trở ra cũng khó khăn. À thế mà bị người nhanh chân đến trước, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ đồng thời cái kia mấy tên Bắc Hải Điện hạch tâm đệ tử, dáng lâm xuống, cũng là liếc nhìn ngồi tại Thái Cổ Ngô Công bên cạnh Sở Phong Miên cùng Hải Công Chúa. À, hai cái cửu kiếp cổ đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một tên Bắc Hải Điện hạch tâm đệ tử, đánh giá Sở Phong Miên cùng Hải Công Chúa một chút, trong ánh mắt chính là lộ ra vẻ khinh thường. Hắn mặc dù cũng là cửu kiếp cổ đế, nhưng cơ hồ là vô địch cùng cảnh giới, bình thường cửu kiếp cổ đế căn bản vốn không bị hắn để ở trong mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị Bắc Hải Điện đệ tử cái này Thái Cổ Ngô Công, là chúng ta tọa kỵ, còn xin các ngươi rời đi a. Hải Công Chúa nhìn xem những người này đã đến, cao giọng hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, cái gì các ngươi tọa kỵ, cái này Thái Cổ Ngô Công, cũng là các ngươi có tư cách đạt được. Trong đó một tên Bắc Hải Điện đệ tử, nghe được Hải Công Chúa lời nói, cười ha hà đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nói, cái này Thái Cổ Ngô Công, đã chúng ta Giang Sư Huynh coi trọng, cái kia chính là Giang Sư Huynh, các ngươi mau cút lại không lăn một hồi đem các ngươi đều cho ăn cái này Thái Cổ Ngô Công. Hai cái nho nhỏ cửu kiếp cổ đế, phí lời gì, trực tiếp đem bọn họ giết, rút bọn họ tinh huyết được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, nữ tử kia dáng dấp không tệ, có thể hiến cho Giang Sư Huynh làm cái tiểu thiếp, về phần người nam kia trực tiếp giết rút tinh huyết. Giang Sư Huynh không gần nữ sắc, vẫn là cho ta đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ngươi, rơi xuống trong tay ngươi nữ cái kia có thể sống qua nửa năm. Không đều là bị ngươi hành hạ chết, ha ha ha, có thể bị ta thải bổ chết cũng là bọn họ vinh hạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy tên Bắc Hải Điện hạch tâm đệ tử, một bên cười lớn, một vừa quan sát Sở Phong Miên cùng Hải Công Chúa. Ánh mắt bên trong, đã là đem Sở Phong Miên cùng Hải Công Chúa cho rằng là bọn họ vật trong bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, Hải Công Chúa nhìn thấy cái này từng đạo nhìn về phía nàng tham lam ánh mắt đều là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút Bắc Hải Điện đệ tử, hoàn toàn không giảng đạo lý tại toàn bộ Thương Hải tinh vực bên trong, trừ phi là tam đại thế lực đệ tử, không phải căn bản vốn không bị cái này chút Bắc Hải Điện đệ tử, để ở trong mắt. Không muốn phí lời chậm trễ thời gian, giải quyết bọn họ chúng ta lại đến hàng phục cái này Thái Cổ Ngô Công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia cầm đầu Giang Sư Huynh băng lãnh mở miệng nói. Vâng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên Bắc Hải Điện đệ tử đi lại đây, đánh giá Sở Phong Miên, mặt mũi dữ tợn nói ra. Tiểu tử, là chính ngươi tự sát, vẫn là chờ lấy ta động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỗ nào đụng tới không biết sống chết một đám gia hỏa, lăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lăn, các ngươi đều phải chết. Sở Phong Miên từ từ mở mắt, khóe miệng lộ ra mấy điểm vẻ băng lãnh đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.